Xuyên Việt Du Long Hí Phượng, Thiên Tài Tiểu Vương Phi. Chương 1207, Võ Công thích hợp với nàng là gì? 01, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chính mình muốn cùng hắn đi. Không thể ra mặt dày nói là đi chế tạo cục được. Nếu không thì sẽ rõ ràng ngay. Dù sao Hoàng Phủ Giác làm ở chế tạo cục, mình luôn tìm cơ hội nhúng tay cũng đã muộn. Thái tử đột nhiên tỉnh ngộ nhìn được ý đồ chân thực của Hoàng Phủ Giác mà mình lại không thể phá hư. Hắn tựa như đã tính đến rồi. Chuyến này nhất định là nhị ca xuất lực. Hắn chỉ đi theo mà thôi. Mục đích chính của hắn là chế tạo cục. Thái tử tức giận đến phát run. Nhịn không được lại nhìn Tô Mạt. Tô Mạt lạnh mắt nhìn qua hắn đầy vẻ châm chọc. Hoàng đế cau mày. Cứ như vậy đi. Tất cả đều chuẩn bị đi. Mọi người đều lĩnh lệnh lui ra. Hoàng đế gọi lại Tô Mạt. Mạt nhi, ngươi lưu lại. Tô Mạt dừng lại cước bộ. Nghe theo chỉ thị của Hoàng đế. Hoàng đế cười nhìn nàng. Trầm biết ngươi muốn đi một chút. Thuận tiện bái phỏng Trầm lão tiên sinh. Tô Mạt thầm nhíu mày. Lại vẫn duy trì bình tĩnh. Mình cùng Tả phu nhân kết giao. Hắn tự nhiên có biết. Sẽ nhận ra ý tưởng của nàng. Nàng cũng cười cười. Thần nữ làm một chút việc lại thấy mình thực là ếch ngồi đáy giếng. Nghe nói Trầm lão tiên sinh là một truyền kỳ. Thật rất muốn đi bái phỏng. Hoàng đế gật đầu. Trẫm cũng đã lâu không gặp hắn. Lần này ngươi đi. Cũng thay trẫm thăm hỏi hắn. Mặt khác, khi đi hãy mang theo tiền hủy. Nàng có thể chiếu cố ngươi. Tô Mạt lập tức ý thức được hắn không tin nàng. Cho tiền hủy đi giám thị nàng nhưng nàng không phản đối. Cảm tạ hoàng đế. Hoàng đế tựa hồ còn có lời muốn nói. Bộ dáng mệt mỏi. Ánh mắt dừng ở người nàng một lúc lâu lại không nói lời nào. Cuối cùng hắn nhay nhay mi tâm. Nói. Ngươi cũng đi chuẩn bị đi. Lão ngũ đi chế tạo cục. Ngươi đi theo nhìn một chút đi. Tô Mạt lĩnh mệnh, sau đó rời đi. Lúc này đã chiều muộn. Ánh tà dương dần dần hạ xuống. Hoàng phủ cần ở bên ngoài chờ nàng. Thấy nàng đi ra mới nhẹ nhàng thở hắt ra. Cầm tay nàng nói. Ta mang nàng đi gặp nghĩa phụ. Tô Mạt cười cười. Tốt, muội cũng muốn gặp phụ thân một chút. Sau đó phái người về nhà báo một tiếng. Hắn gật gật đầu. Muội đi gặp quốc công. Ta phái người đi thay nàng. Mọi chuyện được sắp xếp thỏa đáng. Tô Mạt liền đi theo Hoàng Phủ Cẩn ngồi xe về Tề Vương Phủ. Tinh thần Diệp Chi Vân rất tốt. Hai vết sẹo trên mặt tỏa sáng. Thật có phong phạm du côn. Cách chương.